Luân hồi nhạc viên, chương 521, 10, nhẫn thôn cùng đại danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía, người chung quanh thần sắc khác nhau đờ đẫn mập lùn quản sự, chậm rãi lui lại mỹ mạo ca cơ, sợ hãi rụt rè khổ lực. Còn có tên kia không nói một lời ám bộ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Tô Hiểu ngầm hạ quyết định, không thể trên thuyền chiến đấu, phải chăng thương tới vô tội hắn không quan tâm. Chủ yếu là không thể phá xấu thuyền, bằng không hắn không cách nào rời đi Thủy Chi Quốc. Một vấn đề xuất hiện, nếu như Tô Hiểu rời đi chiếc thuyền này, người trên thuyền ngay lập tức sẽ lái thuyền đào tàu. Ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa tên kia ca cơ, Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi. Lách mình đi vào ca cơ sau lưng, Tô Hiểu một tay ghìm chặt ca cơ cái cổ, một cái khác trong tay xuất hiện một viên luyện kim bom. Cưỡng ép con tin à? Sương mù nhẫn ám bộ không nhúc nhích. Thả ta ra, ô, một viên màu trắng viên cầu nhét vào ca cơ nại tự trong miệng, nại tự ra sức giãy giụa, nhưng kia thân thể mềm mại không cách nào tránh thoát Tô Hiểu trói buộc. Nếu như dám lái thuyền rời đi, băng, Tô Hiểu ngón tay hướng ra phía ngoài mở rộng, làm ra một cái đại biểu bạo tạc thủ thế, buông ra ca cơ đồng thời hơi phát động luyện kim bong. Nại tự che phần bụng. Trong bụng cảm giác nóng rực, để nàng ngồi xổm người xuống nhanh chóng gật đầu, ra hiệu tuyệt không lái thuyền rời đi. Lúc này Tô Hiểu mới nhìn về phía sương mù nhận ám bộ, đối phương không có xuất thủ. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương thực lực rất mạnh, cho rằng Tô Hiểu trốn không thoát, hai là đối phương đang chờ đợi tiếp viện. Tô Hiểu suy đoán là cái sau, đối phương phát hiện thời gian của hắn cũng không trường, nếu như không phải hắn sắp rời đi, đối phương sẽ không mạo muội xuất hiện. Về phần phá hư chiếc thuyền này, đối phương không dám. Trên chiếc thuyền này in lệ thuộc trực tiếp Daimyo phủ tiêu chí, bởi vậy có thể thấy được tên kia ca cơ là tại giúp Thủy Chi Quốc đại danh làm việc. Sương mù nhẫn thôn là Thủy Chi Quốc quân sự lực lượng không giả, nhưng sương mù nhẫn thôn không dám công nhiên khiêu khích Daimyo phủ, nhẫn thôn muốn tiêu hao đại lượng tiền tài cùng tài nguyên. Đây đều là Daimyo phủ cung cấp, nếu như đem Daimyo phủ đắc tội, kia sương mù nhẫn thôn chỉ có thể đi uống gió Tây Bắc. Kỳ thật thế giới Naruto đại danh nhóm rất thông minh, bọn hắn có chút cùng loại công ty chủ tịch, nhẫn thôn thì là kỳ hạ bộ môn. Nhẫn trong thôn chiến tranh Daimyo phủ sẽ không cuốn vào trong đó, đơn thuần là ninja ở giữa chiến đấu, mỗi cái nhẫn thôn đều có quy định, không thể ám sát địch quốc đại danh. Thôn ở giữa cừu hận cùng đại danh ở giữa không quan hệ, tựa như sương mù nhẫn thôn cùng Konoha đánh long trời lở đất. Hai nước đại danh không nhất định chính là đối địch. Ninja chết một nhóm lại một nhóm, đại danh vẫn là mấy cái kia, mà lại là thế tập chế. Đây chính là nắm giữ tài lực chỗ tốt. Đương nhiên, Daimyo phủ cũng có tương ứng vũ lực, chỉ là chưa từng xuất động mà thôi. Loại này cách cục tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sau kết thúc, đến lúc đó từng cái nhẫn thôn mới bắt đầu phát triển kinh tế. Lúc này tên này ám bộ ninja đang trì hoãn thời gian, chờ đợi đồng bạn trợ giúp. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu vọt tới trước mấy bước, chân đạp tại mạn thuyền bên trên, nhảy vọt đến cách đó không xa bến tàu, rất nhanh biến mất trong đám người. Ám bộ ninja không chút do dự đuổi lên trước, hắn cũng không hy vọng trên thuyền chiến đấu. Nhanh xuất phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập lùn quản sự cơ hồ thét chói tai vang lên hô to một tiếng. Không được, ca cơ nải tự hô hấp rất gấp gáp, mặc dù nàng không rõ ràng nuốt vào cái gì. Có một điểm nàng năng xác định, cái kia chính là dám lái thuyền nàng lập tức sẽ chết. Cái gì, mập lùn quản sự con mắt trừng lớn, biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Không thể lái thuyền, ta sẽ chết. À, mập lùn quản sự muốn điên rồi, cái này đều đến lúc nào, thế mà còn không trốn. Hai người không rõ ràng chính là, Tô Hiểu còn lưu lại những hậu thủ khác, tỉ như trên thuyền cái kia hòm gỗ lớn, vải uông ngay tại hòm gỗ bên trong. Nếu như dám lái thuyền, vải uông sẽ phá dương mà ra. Trên bến tàu, ám bộ ninja nhanh chóng đi xuyên qua trong đám người, dưới mặt nạ mũi run run, đây là hắn nắm giữ một loại bí thuật, năng khóa chặt nào đó người mùi. Lúc này hắn khóa chặt Tô Hiểu mùi, nguyên nhân chính là loại này năng lực hắn mới có thể tìm được Tô Hiểu. Phía trước, không đúng, đã phát hiện là mùi bại lộ sao, là bên trái. Ám bộ ninja bước nhanh đi tại bến tàu phụ cận dân trạch ở giữa, chính vào 9 giờ sáng, bến tàu phụ cận dân trạch bên trong cơ hồ không ai, nơi này ở lại phần lớn là khổ lực hoặc vợ chồng hình thức ngư dân. Ám bộ ninja tiếp tục truy tung Tô Hiểu Mùi. Ngay tại hắn vừa xông qua một chỗ rẽ lúc, một đạo duệ mang đối diện đâm tới, mũi đao hàn quang lập lòe. Phốc phốc, ám bộ ninja bị một đao xuyên qua mặt, thân thể run rẩy mấy lần bất động. Tô Hiểu mày nhăn lại, tên kia ám bộ ninja không chết, hắn đâm thủng qua là một bộ trình độ thân. Thế thân thuật, thủy phân thân thuật, hai cái đê cấp nhẫn thuật, tên kia sương mù nhẫn ám bộ bằng vào hai cái đê cấp nhẫn thuật tránh thoát cái này mạo hiểm một đao. Chiến đấu cũng không phải kỹ năng đối oanh như vậy đơn giản, năng giết chết địch nhân năng lực liền là tốt năng lực, không quan hệ đẳng cấp. Vùng phi đao bên trên trình độ thân sau khi hạ xuống hóa thành một vũng nước nước đọng, tên kia ám bộ bản thể không biết tại vị trí nào. Thủy độn vụ ẩn chi thuật, một chỗ dần trạch nóc phòng, tên kia ám bộ hai tay kết ấn, chung quanh dần dần tràn ngập lên sương mù. Sương mù càng ngày càng đậm, Tô Hiểu trước mắt một mảnh trắng xóa. Ánh mắt bị che chắn, hắn nhắm mắt lại bằng vào cảm giác lực điều tra chung quanh, hiệu quả không rõ ràng, chung quanh trong sương mù dày đặc hỗn tạp chakra, này lại ảnh hưởng cảm giác. Siêu, siêu, âm thanh xe gió truyền đến, nhẹ giọng trò chuyện từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Rất tốt, đã đến đủ à? Ừm, 5 người đã đến đủ, chuẩn bị dùng cái kia. Tô Hiểu đứng tại trong sương mù dày đặc không nhúc nhích, thanh âm là đến từ 4 phương 8 hướng. Bằng thanh âm phán định vị trí của địch nhân không có khả năng. Dựa theo những cái kia ám bộ thảo luận, bọn hắn hết thảy tới 5 người, nhưng thực tế nhân số còn chờ khảo chứng, cái này có lẽ là cạm bẫy, dùng cái này gia tăng Tô Hiểu áp lực. Thủy độn thủy long đạn chi thuật, thổ độn hoàng tuyền triều, một đầu thủy long đối diện vọt tới, cùng lúc đó Tô Hiểu dưới chân bùn đất biến sốt, hắn tại dần dần chìm xuống. Cái này hai chiêu phối hợp thiên y vô phùng, thủ độn khống chế hành động, thủy long đối Tô Hiểu tạo thành xung kích đồng thời cũng làm cho phía dưới vũng bùn trạch càng khó có thể hơn đào thoát. Oanh, bùn nhão vẩy ra, một thanh trường đao bay lên, cuối cùng rơi xuống đất. Xử lý sao, khí tức biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí cũng rơi trên mặt đất, sương ngủ nhẫn ám bộ chung 3 người, cũng không phải là bọn hắn nói 5 người. 3 người đều có ý thức cùng Tô Hiểu kéo ra khoảng cách. Phải là giải Tô Hiểu kia kinh khủng cận chiến năng lực. Tư, sợi tơ co vào âm thanh truyền đến, 3 tên sương mù nhẫn ám bộ đồng thời cảm giác được nguy cơ đánh tới, toàn bộ nhảy lên. 3 người vừa nhảy lên, một người trong đó bả vai truyền đến nhói nhói, một cây không dễ dàng phát giác tơ kim loại không có vào bờ vai của hắn bên trong. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, chung quanh mấy tòa nhà dân trạch ở giữa trải rộng từng cây màu xanh sợi tơ, đây là giới cắt đứt quan hệ. Từ một chỗ nóc phòng nhảy xuống, Tô Hiểu nhất câu ngón tay, chảm long thiểm từ dưới đất bay lên, rơi vào hắn trong tay. Hắn là lợi dụng ám bộ ninja vụ ẩn chi thuật yểm hộ, dùng giới cắt đứt quan hệ ở chung quanh bố trí kết giới, ngoại trừ giết chết hắn hoặc chặt đứt giới cắt đứt quan hệ, không ai năng đi ra kết giới này. Đốt, một tiếng vang giòn truyền đến, là ám bộ ninja tại chảm kích giới cắt đứt quan hệ, mặc dù nghe mơ hồ phương hướng. Nhưng Tô Hiểu năng từ giới đứt dây chấn động đánh giá ra vị trí, bao vây lấy kim loại 5 ngón tay đều cột giới cắt đứt quan hệ, mỗi cái ngón tay đại biểu một cái phương hướng. Cách chương.